chủ nhân của chúng ta bất quá cũng chỉ muốn cùng lệnh tôn đảm đạo một chút thôi. Chúng ta tuyệt sẽ không làm khó cô nương. Trung niên nam tử kia lại tiếp tục nói. Nghe đến đây thì trong lòng Hàn Phong cũng minh bạch phần nào. Nguyên lai những người này muốn bắt vị nữ tử tên Tử Nhược kia là vì phụ thân của nàng. Nhưng Hàn Phong cũng không biết thân phận của những người này, đồng thời cũng không biết làm cách nào để có thể biết thêm được nhiều tin tức. Mà lúc này Tử Nhược lại càng tức giận nói, đừng có nhiều lời, trừ phi ta chết, nếu không các ngươi ngày hôm nay đừng ai mong có thể bắt được ta. Nếu Tử Nhược cô nương không chịu hợp tác thì chỉ còn trách chúng ta thất lễ thôi. Tất cả những chuyện này đều là vì hắc ám thuật sĩ chúng ta. Chờ một ngày kia chúng ta có thể trở về đại lục thì các ngươi cũng sẽ biết được chủ nhân đã khổ tâm như thế nào. Trung niên nam tử nhàn nhạt nói. Nói xong thì trung niên nam tử cũng nháy mắt nhìn những người khác. Đồng thời mười mấy người đều nghiêm trang đi về phía trước bắt lấy Tử Nhược. Sắc mặt Tử Nhược càng thêm tái nhợt, chẳng qua trong mắt nàng cũng hiện lên một tia bất khuất quyết tuyệt. Đồng thời trong miệng không ngừng lẩm bẩm, hiển nhiên là muốn phản kháng. Lúc này Hàn Phong trốn ở đằng xa nghe thấy trung niên nam tử nói hắc ám thuật sĩ muốn trở về đại lục thì trong lòng đầu tiên là cả kinh, đồng thời ngay lập tức có quyết định. Với thực lực của bản thân Hàn Phong thì rất nhanh hắn có thể giết sạch những người này. Do đó Hàn Phong quyết định xuất thủ. Hàn Phong xuất thủ cũng không phải vì cứu nữ tử tên Tử Nhược mà là vì từ bọn họ có thể thu được những thông tin hữu dụng. Nếu quyết định xuất thủ thì Hàn Phong cũng không cần ẩn nấp. Thân hình khẽ động, thiên giai thất phẩm khí tức trong nháy mắt tràn ra. Mười mấy người đang chuẩn bị xuất thủ với Tử Nhược hiển nhiên cũng cảm nhận được khí tức bá đạo của Hàn Phong, trong lòng cả kinh. Vào thời khắc này Hàn Phong đã đứng trước mặt đám người này, căn bản không để cho bọn họ có cơ hội phản ứng. Liệt địa trưởng cùng với rời hình hoánh ảnh đồng loạt được thi triển. Chỉ qua vài lần hô hấp thì mười mấy người này đều bị Hàn Phong đánh ngục. Duy chỉ có trung niên nam tử cùng với chuyện với nữ tử tên Tử Nhược vẫn còn đứng yên tại chỗ. Thực lực những người này vốn không mạnh, cùng với một hồi ác chiến lúc trước cho nên Hàn Phong cũng không tốn bao nhiêu sức để giết chết. Nhưng Hàn Phong cũng dùng tới năm thành lực lượng để đối phó với bọn họ. Điều này cho thấy Hàn Phong mặc dù biết được những người này không thể nào là đối thủ của mình nhưng vẫn không có khinh thường bọn họ. Dù sao thì hắc ám thuật sĩ vẫn luôn có những bí pháp vô cùng quỷ dị. Sự xuất hiện đột ngột của Hàn Phong cùng với thủ đoạn mạnh mẽ của hắn, trong trước mắt đánh chết mười mấy người khiến cho Tử Nhược và trung niên nam tử chấn động. Thẳng đến khi Hàn Phong đứng trước mặt hai người thì Tử Nhược cùng với trung niên nam tử từ trong chấn động mà hồi tỉnh lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 499, thám thính tin tức. Một lúc lâu sau, trung niên nam tử kia mới phản ứng trở lại. Trông thấy Hàn Phong không ngừng bước tới gần bản thân thì sắc mặt vô cùng khó coi, nhanh chóng thối lui về phía sau. Vừa rồi Hàn Phong xuất thủ hắn không có thấy rõ, nhưng mà mười mấy thủ hạ bên mình dĩ nhiên đột nhiên chết trước mặt. Trung niên nam tử hiển nhiên không phải là người ngu, tự nhiên biết được người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình chính là muốn đối phó với hắn. Chẳng qua trong đầu trung niên nam tử không ngừng suy tư nhưng cũng không thể nào đoán ra được lai lịch của Hàn Phong. Miễn cường áo chế nội tâm bất an, trung niên nam tử trầm giọng hỏi, bằng hữu, không biết đây là ý gì? Trong chuyện này có hay không có hiểu lầm? Trung niên nam tử hiển nhiên chưa từng có chịu khuất nhục đến như vậy. Thế nhưng hắn vẫn còn chưa biết Hàn Phong hư thực ra sao, cho nên cũng không dám manh động. Nhưng Hàn Phong hiển nhiên đối với hắn thờ ơ, không thèm để ý mà tiếp tục bước tới. Cũng không biết có phải Hàn Phong cố ý hay không mà mỗi bước của hắn đều khiến cho trung niên nam tử chịu áp lực rất lớn. Thẳng đến khi khoảng cách giữa hai người còn 20 bước thì trung niên nam tử rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà giơ tay lên, trong miệng nhanh chóng mặc niệm. Cơ hồ trong trước mắt một đạo năng lượng xuất hiện trên tay của trung niên nam tử. Hàn Phong thấy động tác của trung niên nam tử thì cũng không có lập tức xuất thủ. Đối với hắn thì những hắc ám thuật sĩ này chính là một ẩn số. Tuy rằng lúc trước có giết mười mấy người nhưng trên thực tế những người có còn không kịp phòng bị thì đã bị Hàn Phong đánh chết rồi. Lúc này thấy trung niên nam tử kia phản kháng thì trong mắt Hàn Phong cũng hiện lên một tia tinh quang. Trung niên nam tử hít thở thật sâu. Bây giờ hắn cũng không có phát hiện ra dị dạng trong mắt Hàn Phong, vẫn còn âm thầm vui vẻ không ngờ đối phương không nhìn thấy lực lượng của hắn. Hắc sắc năng lượng nhanh chóng tụ lại, trung niên nam tử căn bản không có do dự liền xuất thủ. Ngay lập tức hắc sắc năng lượng trên tay hắn liền thoát ly bay về phía Hàn Phong. Hai mắt hơi rùng mình, Hàn Phong cảm thụ được hắc sắc năng lượng đang kéo tới ẩn chứa năng lượng không nhỏ. Trong lòng thầm than những hắc ám thuật pháp này quả thực vô cùng huyền diệu. Cũng may Hàn Phong là thiên giai thất phẩm. Đối với năng lực của trung niên nam tử này tuy bản thân có kinh ngạc nhưng cũng không sợ chút nào. Đợi khi hắc sắc năng lượng đến gần, Hàn Phong đơn giản vung tay lên, thập phần thoải mái liền hóa giải hắc sắc năng lượng này. Trung niên nam tử thấy một màn này thì con ngươi phóng đại, biểu tình không dám tin. Mà nữ tử tên Tử Nhược thì càng khiếp sợ hơn. Bất quá trong mắt Tử Nhược tuy có kinh ngạc nhưng nàng chợt nhận ra điều gì đó, nhanh chóng hạ quyết tâm, vẻ mặt vô cùng kiên nghị. Hàn Phong và trung niên nam tử đều không có để ý tới nàng cho nên hai tay ẩn giấu sau lưng Tử Nhược nhanh chóng tụ lại một đạo năng lượng. Đồng thời Tử Nhược nhìn qua kiều diễm ướt át hầu như chỉ nhẹ nhàng làm ra một vài động tác. Ngay sau đó Tử Nhược nhân lúc hai người con chưa kịp phản ứng thì chợt tiến về phía trước hai bước, đồng thời ánh mắt sắc bén, hai tay giấu ở sau lưng cũng nhanh chóng đưa về phía trước. Trung niên nam tử kia cũng đã nhận thấy dị động ở đằng sau, đang muốn quay đầu lại thì đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng từ sau lưng ập tới. Trong lòng trung niên nam tử hoảng hốt, cơ hồ vô ý thức hướng một bên chạy trốn, nhưng lúc trước khoảng cách giữa hắn và Tử Nhược vô cùng gần. Cộng với việc bị Hàn Phong chấn nhiếp khiến cho bản thân không thể nào né tránh được. Tử Nhược thật vất vả mới thi phóng được năng lượng đánh tới trung niên nam tử. Mà cũng chỉ có thể khiến cho hắn chịu hơn phân nửa đòn công kích. Hầu như cùng lúc đó một tiếng hét thảm từ trong miệng trung niên nam tử phát ra. Đồng thời Hàn Phong thấy sắc mặt của trung niên nam tử lộ ra vẻ thống khổ, càng ngày càng thêm vặn vẹo. Trải qua một hồi giãy giụa thì khuôn mặt của trung niên nam tử kia dĩ nhiên bắt đầu hư thối. Dùng mắt thường cũng có thể nhận thấy được. Chỉ trong nháy mắt, rõ ràng trước đó là một người hoàn hảo thì giờ đây đã biến thành một đống thịt hư thối. Nhìn thấy vậy thì trong lòng Hàn Phong không khỏi cảm thấy kinh hãi. Thực không nghĩ ra nữ tử mỹ mạo trước mặt lại hạ thủ tàn độc đến như vậy. Lúc trước tuy rằng thấy được nàng muốn động thủ với trung niên nam tử nhưng Hàn Phong vẫn chưa có ngăn cản nàng để tránh bại lộ thân phận của mình. Thế nhưng hắn thực không có nghĩ tới nữ tử này không những đánh lén đối phương không đến mức trọng thương, nhưng chỉ là lấy mạng của trung niên nam tử mà thôi. Hơn nữa thủ đoạn lại tàn nhẫn đến như thế, Hàn Phong không khỏi quan sát nữ tử Tử Nhược này một phen. Lúc này nữ tử với thủ đoạn tàn nhẫn đứng trước mặt Hàn Phong lại có biểu tình mờ mịt kết hợp với khuôn mặt tái nhợt của nàng thực khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu. Hàn Phong thấy thế thì trong lòng không khỏi buồn cười. Người rõ ràng là do ngươi giết, thế nào lại có biểu hiện kinh nghi như vậy chứ? Ai biết lúc này Tử Nhược lắp bắp mở miệng nói, hắn có phải đã chết rồi không? Hàn Phong nghe vậy, nhất thời không biết nói gì với nữ tử này nữa. Ngay cả thịt cũng đã hư thối rồi thì không biết còn sống được kiểu gì. Trong lòng nói thầm vài câu nhưng Hàn Phong vẫn trả lời câu hỏi của nàng. Người là do ngươi giết. Ngươi hỏi ta làm gì? Tử Nhược nghe vậy thì sắc mặt càng trắng bệch, đôi mắt mở to giống như hai vì sao sáng, có chút vô tội, sợ hãi nhìn Hàn Phong, bất an nói, ta là lần đầu tiên xuất thủ, không nghĩ tới hắn sẽ chết. Thấy biểu tình của Tử Nhược như vậy thì Hàn Phong cũng thở dài cảm khái. Trong lòng lập tức tỉ mỉ tính toán làm thế nào để có thể có được những tin tức hữu dụng từ đối phương. Vốn hắn không có định giết chết trung niên nam tử này nờ hờ oan ngờ hiển nhiên nữ tử Tử Nhược trước mắt và tên trung niên nam tử này không có cùng một trận tuyến. Lúc trước Hàn Phong nghe được đoạn đối thoại giữa Tử Nhược và trung niên nam tử kia thì kế hoạch của hắn là bắt lấy Tử Nhược và trung niên nam tử này làm tù binh. Như vậy mới có thể có được nhiều tin tức hữu dụng. Thế nhưng thực không ngờ tên trung niên nam tử lại bị một nữ tử nhìn qua vô cùng điềm đạm đáng yếu giết chết. Hàn Phong nhất thời cảm thấy nhức đầu. Bất quá Hàn Phong cũng biết nữ tử này cũng không phải cố ý giết người. Tử Nhược trước mắt tuy vô cùng xinh đẹp nhưng Hàn Phong cũng biết rõ bản thân mình đang ở địa phương nào. Cho nên rất nhanh hắn đưa ra quyết định, Hàn Phong chậm rãi bước tới gần Tử Nhược. Tử Nhược thấy Hàn Phong lại gần nàng thì ánh mắt vô cùng sợ hãi. Thủ đoạn vừa rồi của Hàn Phong chính nàng cũng nhìn thấy. Tuy rằng Hàn Phong đối phó với địch nhân của nàng nhưng căn bản nàng không có biết được lai lịch Hàn Phong ra sao. Trong ấn tượng thì Tử Nhược chưa bao giờ gặp qua Hàn Phong. Ngươi đừng lại đây. Nhìn thấy Hàn Phong không ngừng lại gần thì Tử Nhược vô thức kinh hô. Thấy bộ dạng của Tử Nhược như vậy dĩ nhiên là cho rằng Hàn Phong có dự định sẽ là ra hành động cầm thú đối với một nữ tử xinh đẹp như nàng. Hàn Phong nghe vậy cũng không có đình chỉ mà tiếp tục đi tới. Tử Nhược thấy Hàn Phong đối với lời nói của mình làm ngơ thì trong lòng nhất thời giật mình. Không một chút do dự hai tay nhanh chóng thi pháp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 500, thiên khải giả và dị khí giả. Rất nhanh một đạo tử sắc năng lượng giống hệt như lúc trước nàng xuất ra để đánh chết trung niên nam tử. Không một chút nghĩ ngợi, Tử Nhược phóng đoàn tử sắc năng lượng này về phía Hàn Phong. Dưới sự quan sát của Hàn Phong thì tử sắc năng lượng này so với hắc sắc năng lượng của trung niên nam tử kia thì yếu hơn rất nhiều. Nhưng thực không biết tại sao lại có thể đánh chết được hắn một cách dễ dàng như vậy. Trong lòng Hàn Phong cảm thấy nghi hoặc, động tác tay cũng không chậm, đồng dạng vung tay lên liền đem đạo năng lượng công kích mà Tử Nhược vất vả lắm mới ngưng tự ra được đánh tan. Vì phòng ngừa vạn nhất nên Hàn Phong cũng không chậm trễ, thân hình chợt lóe lên, ngay lập tức xuất hiện đằng sau Tử Nhược, chế trụ nàng. Tử Nhược chỉ thấy trước mắt xuất hiện một bóng ảnh, còn chưa kịp kinh ngạc thì đã rơi vào trong tay Hàn Phong. Trong lòng nàng nhất thời kinh hãi, vội vàng giãy giụa muốn thoát ra khỏi ma chảo của Hàn Phong. Chỉ tiếc mà nàng có làm thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào giải thoát được. Lập tức Tử Nhược tức giận nói: "Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại luôn bắt ta?" Lúc này Hàn Phong cũng chỉ cách Tử Nhược có nửa người. Hương thơm của nữ nhân từ trên người Tử Nhược không ngừng bay vào mũi Hàn Phong. Lại nghe Tử Nhược nói như vậy thì Hàn Phong trầm ngâm một phen, rồi mới tận lực dùng ngữ khí bình thản để nói chuyện: "Ngươi yên tâm, ta không có ác ý đối với ngươi. Ngươi dựa vào cái gì mà muốn ta tin tưởng? Ngươi nếu không thả ta ra thì ta sẽ không tha cho ngươi." Lúc này Tử Nhược hiển nhiên cũng biết được thân thể của mình và Hàn Phong cơ hồ đã dính chặt lấy nhau. Lớn như vậy rồi nhưng Tử Nhược cũng là lần đầu tiên ở gần nam nhân đến như vậy. Trong lúc nhất thời nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng Hàn Phong vẫn như trước, không có chịu thả nàng ra khiến cho Tử Nhược càng thêm sợ hãi. Hàn Phong nghe vậy thì cũng cảm khái nói: "Ta có thể buông ngươi ra. Nhưng nếu ngươi còn xuất thủ thì ta cũng không khách khí đâu." Nói xong, Hàn Phong cũng buông Tử Nhược ra. Sau khi khôi phục lại tự do thì Tử Nhược vô thức tránh xa Hàn Phong, đôi mắt tràn ngập tức giận nhìn chằm chằm vào Hàn Phong. "Ngươi là ai?" Tử Nhược tức giận nói. Hàn Phong không trả lời vấn đề của nàng, ngược lại cười nói: "Yên tâm, ta không phải địch nhân của ngươi. Địch nhân của ngươi là bọn họ. Ta cũng là giúp ngươi giải quyết rồi. Để báo đáp lại, ta nghĩ chỉ cần ngươi nói cho ta biết một chút tin tức là được. Ngươi vọng tưởng, mặc dù ngươi không phải là dị khí giả nhưng ta dù chết cũng không nói cho ngươi biết bất cứ chuyện gì." Tử Nhược trước tiên là tức giận bác bỏ. Hàn Phong nghe vậy thì không khỏi sửng sốt. Hắn không nghĩ tới nữ tử trước mắt dĩ nhiên lại cương liệt đến như vậy. Nhìn vẻ mặt tức giận của nữ tử, nghĩ đến hiển nhiên nàng hiểu nhầm ý tứ của mình, cho rằng mình muốn từ trong miệng nàng muốn biết được điều gì đó cơ mật. Xem ra thân phận của nữ tử này không thấp. Trong lòng Hàn Phong cũng phải mỉm cười. Nghe được Tử Nhược nói như vậy thì trong lòng Hàn Phong cũng nhanh chóng suy nghĩ. Thoáng đảo mắt một hồi, Hàn Phong có thể nhận định từ trong lời nói của Tử Nhược thì xác định rằng thân phận của nàng không thấp. Những thành viên của dị khí giả này hiển nhiên muốn bắt được nàng mà tốn hao không ít công sức. Phân tích đến tận cùng, trong lòng Hàn Phong cũng thông suốt tất cả. Nguyên lai mặc dù là hắc ám thuật sĩ nhưng cũng giống với võ giả, nội bộ của họ cũng không có hòa thuận. Bên trong hắc ám thuật sĩ cũng có sự cạnh tranh. Đây chính là chân lý không bao giờ thay đổi. Nghĩ đến đây Hàn Phong cũng có biện pháp. có thể từ trên người nữ tử này mà tìm được một tia đột phát. Cuối cùng Hàn Phong cũng mở miệng nói, ngươi không nên hiểu lầm ta. Ta chính là giúp ngươi giết chết đám người dị khí giả, cũng không phải là địch nhân của ngươi. Điều mà ta muốn hỏi cũng chỉ là một vài sự tình đơn giản, cũng không phải là bí mật gì quá to lớn mà ngươi không thể nói được. Thực sự là như thế, Tử Nhược dù sao cũng còn trẻ, tâm tư cũng tương đối đơn thuần. Nghe Hàn Phong nói như vậy thì cũng nhớ tới lúc trước hắn giúp bản thân mình giết đám người dị khí giả cho nên cảnh giới trong lòng cũng được buông lỏng đôi chút. Nàng lập tức hỏi Hàn Phong, thấy ngữ khí của Tử Nhược đã có phần tin tưởng mình thì cũng nhanh chóng nói, nếu như ta xuất thủ với ngươi thì ngươi cho rằng bản thân có thể là đối thủ của ta sao? Hơn nữa ta có thể nói cho ngươi biết, chỉ cần ta muốn thì cũng có hơn 10 biện pháp khiến cho ngươi mở miệng. Tử Nhược nghe vậy thì trong lòng cũng không phục, nhưng nàng cũng minh bạch lời nói của Hàn Phong không hề sao. Còn về nửa câu sau thì Tử Nhược cũng rất tin tưởng hắn có thể làm được. Dù sao thì là một hắc ám thuật sĩ đối với nhiếp hồn thuật cũng có hiểu biết nhất định. Tuy rằng Tử Nhược chưa có từng thử qua nhưng bản thân nàng cũng biết tới 3-4 phương pháp không chết đối phương. Thoáng trầm mặc trong chốc lát, Tử Nhược lựa chọn tin tưởng Hàn Phong, đồng thời chậm rãi nói, được rồi, ta cũng tạm thời tin tưởng ngươi. Xem như để báo đáp việc ngươi giúp ta mà nói cho ngươi biết một số sự tình. Bất quá đừng vọng tưởng từ ta mà biết được một ít cơ mật. Hàn Phong không cầu gì hơn, lập tức gật đầu nói, đầu tiên ta muốn biết ngươi là ai. Còn nữa những người vừa tập kích ngươi có thân phận gì? Vì sao bọn họ lại được gọi là dị khí giả? Ba vấn đề Hàn Phong hỏi khiến cho Tử Nhược trợn mắt nhìn Hàn Phong. Bị một tuyệt sắc mỹ nữ nhìn như vậy thì Hàn Phong cũng cảm thấy bất đắc dĩ buồn bực nói, ngươi nhìn ta làm cái gì? Lẽ nào ta hỏi như vậy không được nờ sao? Tử Nhược nghe vậy thì lúc này tinh thần mới khôi phục lại, ngữ khí trần trờ nói, ngươi không biết ta là ai? Biết thì ta còn hỏi ngươi làm gì? Hàn Phong tức giận nói, trong lòng mặc dù có suy đoán nhưng Hàn Phong cũng vẫn lắc đầu nói tiếp, ta xác thực không biết. Ta trước đây vẫn luôn ở trong núi tu luyện, lần này sư phụ muốn ta ra ngoài lịch lãm một phen. Hàn Phong đơn giản bịa ra một lý do để che giấu thân phận của mình. Lập tức Tử Nhược hỏi, vậy ngươi kế tiếp chuẩn bị đi đâu? Không rõ lắm, ta đối với nơi đây không có quy ên thuộc. Dù sao thì hôm nay ta hạ sơn, người đầu tiên ta gặp cũng là ngươi và đám người vừa rồi. Hàn Phong làm bộ dạng vô tri nói. Tử Nhược nghe vậy thì trong lòng mừng thầm, xem ra người trước mặt này thực lực vô cùng cường đại nhưng cái gì cũng không biết. Nếu như có thể mượn hơi thì không thể nghi ngờ là trợ lực không nhỏ. Nhất thời Tử Nhược liền quyết định vô luận thế nào thì cũng phải lôi kéo được người này. Trong mắt Tử Nhược chợt chuyển, nàng mở miệng nói, ta là Tử Nhược, đám người lúc nãy truy sát ta là dị khí giả. Nếu ngươi không ngại thì chúng ta có thể vừa đi vừa nói chuyện. Trên đường ta có thể nói cho ngươi nghe. Hàn Phong nghe vậy thì nội tâm vô cùng vui vẻ. Thực không nghĩ tới lại có thể dễ dàng đạt được sự tín nhiệm của nữ tử này đến như thế. Hảo, ta vừa lúc không biết đi. Ngươi đã nguyện ý vậy ta liền theo ngươi một đoạn đường. Vừa hay cũng có thể bảo hộ cho ngươi. Hàn Phong làm bộ vui vẻ nói. Trong lòng ai cũng có tính toán của riêng mình. Rất nhanh cả hai kết thành bạn đồng hành. Tử Nhược còn thỉnh Hàn Phong hỗ trợ có thể chôn cất 20 thủ hạ chết trận. Hàn Phong vì muốn có được sự tín nhiệm của nàng mà không thể từ chối. Làm xong tất cả mọi chuyện thì Hàn Phong cùng với Tử Nhược ly khai. Mà kế tiếp trong cuộc nói chuyện giữa hai người thì Hàn Phong cũng biết được địa điểm mà bọn họ sẽ tới chính là Thiên Khải Thành. Dựa theo Tử Nhược nói thì hôm nay Thiên Khải Thành chính là một trong hai tòa thành duy nhất còn tồn tại trên phiến đại lục này. Đồng thời phiến đại lục này cũng là địa phương hoạt động của hắc ám thuật sĩ. Bất quá Hàn Phong cũng từ trong miệng Tử Nhược nói bóng nói gió mà biết được những hắc ám thuật sĩ này cũng không có gọi bản thân họ là hắc ám thuật sĩ mà thống nhất gọi là Thiên Khải giả, ngụ ý là Thiên Thần Sứ giả. Hàn Phong tự nhiên thập phần xem thường nhưng cũng không có ngốc tới mức nhắc lại. Về phần đám người truy sát Tử Nhược bị Thiên Khải giả gọi là dị khí giả. ý bọn họ là những người phản bội thiên thần là dị khí giả. Nhưng nghe khẩu khí của Tử Nhược thì những dị khí giả đó tựa hồ đã phạm phải tội ác ngập trời nào đó. Mà lúc này Hàn Phong cũng hỏi, Tử Nhược nhất thời nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như không phải những dị khí giả này thì thiên khải giả bộ tộc chúng ta làm sao phải lưu lạc tới phiến đại lục này. Năm đó bọn họ khư khư cố chấp, thực không ngờ qua bao nhiêu năm tháng mà bọn họ vẫn không biết hối cải. Dĩ nhiên lại bí mật nghiên cứu cấm thuật, kết quả bọn họ dùng nó đối với thiên khải giả bộ tộc của ta. Mà nguyên bốn thiên khải giả bộ tộc cũng đã chậm rãi khôi phục lại thì lọt vào đợt tập kích của dị khí giả mà khiến cho nhân số cùng với thực lực giảm tới 8-9 phần. Nhìn thấy bộ dạng phẫn nộ của Tử Nhược thì trong lòng Hàn Phong cảm thấy sửng sốt. Tử Nhược nói như vậy, Hàn Phong cũng nắm bắt được một tia manh mối nhưng cũng không có hoàn toàn để ý. Bất quá bây giờ hắn cũng không có tiện hỏi nhiều, cho nên đành mở miệng an ủi nàng, Tử Nhược cô nương, hà tất phải nổi giận, những sự tình đã qua thì cứ cho nó qua đi. Hừ, nếu như chỉ có như thế thì ta sao lại tức giận như vậy, ngươi không biết. Tử Nhược nói đến đoạn này thì chợt tỉnh ngộ, vội vàng liếc mắt nhìn Hàn Phong lập tức hàm hồ nói, việc này có nói cho ngươi thì ngươi cũng không hiểu. Chúng ta nhanh lên một chút đẩy nhanh tốc độ, tranh thủ trước khi trời tối có thể đến được Thiên Khải Thành. Hàn Phong thầm nghĩ đáng tiếc trong lòng. Bất quá hắn cũng biểu hiện ra bên ngoài bộ dáng không thèm để ý chút nào, nói, Thiên Khải Thành còn xa không? Trong đó có bao nhiêu người? Ta sống lâu như vậy rồi, ngoại trừ sư phụ ra thì cũng không có chạm mặt với quá nhiều người. Hàn Phong ra vẻ hưng phấn nói. Tử Nhược thấy vậy cũng lộ ra một nụ cười yếu ớt, giải thích, cụ thể như thế nào thì ta không biết, nhưng Thiên Khải Thành là một thành phố lớn trên phiến đại lục này. Còn trong thành có bao nhiêu người thì chờ ngươi đến đó tự nhiên sẽ biết được. Tử Nhược đã nói như vậy thì Hàn Phong cũng không nói gì thêm. Trên đường đi hai người không ngừng nói chuyện phiếm, rốt cuộc trước khi trời tối cũng có thể đến được Thiên Khải Thành. Thật ra Hàn Phong cũng cảm thấy tòa thành này có chút đồ sộ. Đợi đến khi lại gần thì Hàn Phong mới phát hiện tòa thành thành còn lớn hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Kiến trúc cũng bất đồng với những gì mà Hàn Phong biết. Nhưng nó cũng khiến cho Hàn Phong cảm khái không thôi. Trông thấy Hàn Phong không ngừng ngắm nghía Thiên Khải Thành thì trong lòng Tử Nhược càng thêm tin tưởng lời nói của Hàn Phong lúc trước. Loại nhãn thần này cũng chỉ có lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Khải Thành mới có thể lộ ra. Điều này chứng minh những lời nói lúc trước của Hàn Phong không phải là giả. Điều này khiến cho Tử Nhược càng thêm tin tưởng Hàn Phong. Nàng thực sự càng có ý đồ muốn mượn hơi hắn. Hảo, cùng ta vào đi thôi. Vào bên trong, ngươi còn nhiều thời gian để thưởng thức. Tử Nhược vừa cười vừa nói. Hàn Phong cũng khôi phục lại tinh thần, không khỏi cười cười, đồng thời cũng nhanh chóng đi theo Tử Nhược vào trong thành. Lúc này đứng trước cổng thành có hai hàng hộ vệ đang đứng canh gác. Nhìn trang phục của những người này hiển nhiên đều là hắc ám thuật sĩ. Xem ra mặc dù phương thức tu luyện bất đồng nhưng mà cũng là đại lục mà nhân loại sinh sống, chuyện này cũng không có gì khác biệt. Bất quá Hàn Phong cũng có chút kinh ngạc, vốn bản thân hắn còn tưởng mình phải trải qua một phe kiểm tra. Dù sao thì bản thân hắn cũng lần đầu tiên tới đây, phải kiểm tra là điều đương nhiên. Hơn nữa Hàn Phong cũng không có thuộc về nơi này, tự nhiên không có cái gì có thể xác nhận thân phận của mình. Ngay khi bản thân Hàn Phong còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để có thể giải quyết được nan đề này thì không nghĩ tới Tử Nhược đi trước hắn. Thần sắc cũng vô cùng bình tĩnh móc từ trong người ra một khối lệnh bài. Đám hộ vệ thấy lệnh bài này thì cũng cho Hàn Phong qua luôn, không thèm hỏi han gì. Cái này khiến cho Hàn Phong đối với thân phận của Tử Nhược vô cùng hứng thú. Bất quá, Hàn Phong vẫn như trước đem lòng hiếu kỳ trong lòng đè xuống, đồng thời cùng quan sát tất cả cảnh vật xung quanh. Quả nhiên đúng như Tử Nhược nói, Thiên Khải Thành là một thành trì vô cùng to lớn, là thành trì mà đại đa số người dân ở đây sinh sống. Lúc này Hàn Phong cũng từ trên đường phố mà thấy được rất nhiều người đi đường qua lại, mà những người này ăn mặc có phần kỳ dị. Hàn Phong cũng phát hiện những người này đại để đều là người thường, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Hàn Phong liền hỏi, những người này tựa hồ đều không có tu luyện hắc ám thuật pháp. Tử Nhược nghe vậy thì có chút buồn cười nhìn Hàn Phong giải thích, không phải tựa hồ mà bọn họ xác thực không có tu luyện hắc ám thuật pháp. Điều này, Hàn Phong nhất thời có chút không hiểu. Tử Nhược nhận ra nghi hoặc trong lòng Hàn Phong, cũng kiên nhẫn giải thích cho hắn, muốn tu tập hắc ám thuật pháp thì điều kiện tiên thiên của nó vô cùng cao, cũng không phải bất kỳ ai cũng có thể tu luyện. Hơn nữa thành trì to như vậy cũng cần phải có những người bình thường duy trì. Nếu không thì chúng ta thường ngày ăn mặc từ đâu mà có được. Hàn Phong nghe vậy thì tâm tư cũng khẽ động. Theo lời Tử Nhược nói thì tin tức này đối với Hàn Phong cũng rất trọng yếu. Tiếp đó, dưới sự hướng dẫn của Tử Nhược, Hàn Phong đi dạo một vòng xung quanh Thiên Khởi Thành. Căn cứ theo lời Tử Nhược và những gì Hàn Phong tận mắt chứng kiến, Hàn Phong đã có những hiểu biết nhất định về tình hình Thiên Khởi Thành. Trên thực tử, từ 5.000 năm trước, sau khi hắc ám thuật sĩ bị võ giả đánh bại, để có thể tiếp tục sinh tồn, các đạo sĩ đen năm đó đã hợp lực lại mở ra khoảng không gian này. Từ đó, sống yên ổn trong khoảng không gian xa lạ này. Trải qua mấy ngàn năm phát triển, vốn dĩ chỉ có chưa đến 1 vạn dân, bây giờ đã phát triển thành mấy chục vạn nhân khẩu. Mấy chục vạn nhân khẩu nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng so với hàng trăm vạn nhân khẩu của Thiên Tinh Đế Quốc, chỉ là hạt cát trong sa mạc. Ngay cả một số tiểu quốc xung quanh, nhân khẩu cũng đông hơn đây rất nhiều. Nên, mấy chục vạn nhân khẩu đối với Hàn Phong mà nói, không là gì. Đương nhiên, nếu như mấy chục vạn nhân khẩu đó đều là hắc ám thuật sĩ tinh thông thuật pháp đen, vậy thì quá đủ để Hàn Phong đau đầu. May mà tình hình hiện tại khiến Hàn Phong nhẹ nhõm triệt để. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 501, nói bóng nói gió. Hàn Phong cũng là nghe ngóng xa xôi từ chỗ Tử Nhược, rằng ở đây, thuật sĩ sĩ đen là con đường tu luyện duy nhất của tất cả mọi người. Nhưng, bởi vì tu luyện hắc ám thuật sĩ trước tiên phải có điều kiện rất cao, bình quân trong 100 người, chỉ có 5-6 người có thể tu luyện hắc ám thuật sĩ. Và trong 5-6 người này, chỉ có 1-2 người có thể tu luyện hắc ám thuật sĩ đến huyền cấp trở lên. Hắc ám thuật sĩ cũng phân chia cấp bậc như võ giả, từ cao đến thấp là thiên cấp, địa cấp, huyền cấp, hoàng cấp và cấp nhập môn cơ bản. Qua tìm hiểu, Hàn Phong cũng biết thực lực Tử Nhược là địa cấp hắc ám thuật sĩ. Nhìn cô gái tuổi mới 20 mà đã có thực lực cường đại như vậy. Mặc dù Hàn Phong tin rằng trong điều kiện không bị thương, hắn có thể dễ dàng đánh bại Tử Nhược, nhưng đấy là với điều kiện bản thân hắn có thực lực thiên giai thất phẩm. Nếu như đổi thành một địa giai cao thủ bình thường, Hàn Phong không nghĩ có thể đánh bại Tử Nhược. May mà đạo sĩ đen phát triển có hạn. Theo như phân tích vừa rồi, đạo sĩ đen có trong khoảng không gian này cùng lắm chỉ khoảng 2-3 vạn người. Và đạo sĩ đen tu luyện đến huyền cấp trở lên cũng khoảng mấy ngàn người mà thôi. So với dân số đại lục bên ngoài mà nói, 2-3 vạn người này thực sự không đáng sợ. Nói thì nói vậy, nhưng năng lực mà đạo sĩ đen nắm bắt vô cùng quỷ dị, Hàn Phong đương nhiên cũng không dám coi thường. Trong lúc trò chuyện, Tử Nhược cũng rất hiếu kỳ năng lực của Hàn Phong. Đối với Tử Nhược, cô chưa bao giờ nhìn thấy một người có năng lực quái dị như Hàn Phong. Dù sao, đạo sĩ đen cũng đã sinh sống ở khoảng không gian này 5.000 năm, phần lớn mọi người đều chưa từng rời khỏi đây. Sự việc xảy ra 5.000 năm trước đương nhiên càng không biết. Trong nhận thức của họ, chỉ có họ là người duy nhất sinh sống trên mảnh đất này nên không biết đến sự tồn tại của võ giả. Những chuyện này cũng là Hàn Phong nghe được từ miệng Tử Nhược. Sau khi biết những người ở đây gần như không có ấn tượng về võ giả, Hàn Phong mới triệt để yên tâm. So với cảm giác lo lắng phập phồng lúc mới vào khoảng không gian này, Hàn Phong không ngờ sự tình lại phát triển bất ngờ như vậy. Như vậy, hắn có thể che giấu thân phận của mình tốt hơn. Về phần Tử Nhược, Hàn Phong dễ dàng lừa gạt được cô, chỉ nói thuật pháp đen mà mình tu luyện tương đối đặc thù. Tử Nhược nghe vậy, cũng không nghi ngờ gì, bởi vì thuật pháp đen vốn dĩ rất tinh thâm, phạm vi đề cập tương đối lớn, nên những gì Hàn Phong nói, Tử Nhược căn bản không chút hoài nghi. Đi dạo nửa ngày trong Thiên Khởi Thành, Tử Nhược đột nhiên dừng bước chân, do dự nhìn Hàn Phong. Hàn Phong nhìn thấy bộ dạng kỳ quái của Tử Nhược, không khỏi hiếu kỳ, hỏi, cô sao vậy? Tử Nhược cắn cắn môi, một lúc lâu sau mới cất lời nói, ta phải về nhà, ngươi định thế nào? Nói xong, Tử Nhược dùng đôi mắt sáng như sao của mình chăm chú nhìn Hàn Phong. Hàn Phong đương nhiên không nghĩ chỉ cần cùng cô gái này tán gẫu mấy câu là đối tượng đã có tình cảm với mình. Nhìn bộ dạng Tử Nhược, Hàn Phong đại khái đã đoán ra phần nào. Ngẫm nghĩ một lúc, mặc dù đến bây giờ đã có chút khái niệm mơ hồ, nhưng phần lớn vẫn còn rất lạ lẫm. Hắn đến đây là để tìm kiếm đá hiền giả, đương nhiên không muốn gặp thêm rắc rối nào khác. Theo như cung cách nói chuyện và rất nhiều những dấu hiệu khác, Hàn Phong có thể xác nhận địa vị của Tử Nhược ở Thiên Khởi Thành này không hề bình thường. Có thân phận và địa vị như vậy vậy mà vẫn bị tấn công, chứng tỏ nơi đây không hề thái bình. Chỉ có điều, Thiên Khởi Thành lớn như vậy, một chốc một lát không thể tìm ra ngay được. Nếu như được thế lực đứng sau cô gái này giúp đỡ, biết đâu lại tìm được manh mối của đá hiền giả nhanh hơn. Cẩn thận suy nghĩ một lúc, cuối cùng Hàn Phong vẫn không từ bỏ được ý nghĩ cám dỗ đó, lên tiếng nói, ta dự định ở lại đây mấy ngày, sau đó tính tiếp. Tử Nhược nghe vậy, mắt sáng long lanh, không có bất cứ biểu hiện thất vọng gì. Cô đang nghĩ, chỉ cần Hàn Phong còn ở Thiên Khởi Thành là cô vẫn còn cơ hội lôi kéo đối phương. Nên, Tử Nhược cũng không vội vàng, chỉ cười nói, nếu vậy, ngươi có thể đến nhà ta, dù sao nhà ta cũng rất rộng. Thêm một mình ngươi cũng chẳng sao, như vậy có được không? Hàn Phong thấy cô gái trước mặt nhiệt tình như vậy, trong lòng có chút dị động, biết đâu lại tranh thủ cơ hội này nghe ngóng được gì. Nghe Hàn Phong nói vậy, Tử Nhược trực tiếp giơ đôi bàn tay ngọc, kéo tay áo Hàn Phong, vừa đi vừa nói, được rồi, quyết định vậy đi, đi theo ta, trời sắp tối rồi đấy. Thấy Tử Nhược nhiệt tình vậy, Hàn Phong không biết nên khóc hay nên cười, cô gái này không biết nên nói là đơn thuần hay là gì nữa. Đối với một người đàn ông xa lạ lai lịch bất minh, sao có thể tin tưởng dễ dàng như vậy? Nhưng, Hàn Phong cũng không khách sáo, dù sao cũng biết thân phận của mình ở đây không dễ bị phát hiện nên Hàn Phong để mặc cho Tử Nhược kéo mình đi. Nếu như hắn một mực từ chối, rất dễ khiến người ta nghi hoặc. Dưới sự hướng dẫn của Tử Nhược, Hàn Phong nhanh chóng đến trước một ngôi nhà cao lớn trong Thiên Khởi Thành. Nhìn tòa kiến trúc tạo hình đặc biệt hơn nữa còn to lớn dị thường trước mắt, Hàn Phong có chút kinh ngạc. Bởi vì cả quãng đường đến đây, Hàn Phong chưa nhìn thấy ngôi nhà nào có quy mô như vậy. Rõ ràng, trong một thành phố mấy chục vạn dân, để sở hữu một ngôi nhà có tạo hình đặc biệt thế này, chủ nhân của nó chắc chắn phải có thân phận đặc biệt không kém. Cho nên, Hàn Phong càng hiếu kỳ về thân phận của Tử Nhược hơn. Đương nhiên, bên ngoài Hàn Phong không biểu lộ quá nhiều, chỉ tỏ ra kinh ngạc vừa đủ. Hình như nhìn thấy tia kinh ngạc trên mặt Hàn Phong, Tử Như ở cười nói, được rồi, đừng ngây ra nữa, đi theo ta. Hàn Phong nghe vậy, gật gật đầu, theo Tử Nhược vào bên trong. Chưa được mấy bước, Hàn Phong nhìn thấy hai bên cánh cửa đứng sẵn hai tên thủ vệ. Hai tên thủ vệ nhìn thấy Tử Nhược đến, cung kính hành lễ. Tử Nhược chỉ hơi gật đầu ra hiệu, vẫy tay bảo Hàn Phong đi theo cô. Lúc Hàn Phong đi qua chỗ hai tên thủ vệ, hắn cảm nhận rõ hai luồng ánh mắt dị thường dừng lại trên người mình. Hàn Phong mỉm cười, tiếp tục đi theo Tử Nhược. Liên tiếp đi qua ba cánh cửa lớn, hai người mới vào trong đại điện. Hàn Phong nhìn tình hình xung quanh, kiến trúc đại điện rất kiên cố, nhưng vẫn không mất đi quý khí. Từ những điểm này, Hàn Phong có thể nhìn ra chủ nhân của ngôi nhà này là một nhân vật có địa vị. Trong lúc Hàn Phong còn đang thầm suy đoán thì từ bên trong đại điện truyền đến những tiếng bước chân nho nhỏ. Rất nhanh, một người đàn ông ăn vận không bắt mắt từ trong đi ra. Khoảnh khắc người đàn ông trung niên này vừa xuất hiện, Hàn Phong không khỏi giật mình bởi luồng khí tức nguy hiểm mà ông ta mang đến. Cẩn thận quan sát người đàn ông trung niên lần nữa, diện mạo rất bình thường, căn bản không có bất cứ điểm gì không ổn. Hàn Phong thậm chí còn nghĩ, hay là lúc nãy mình quá cảnh giác nên mới sản sinh ảo giác. Tử Nhược bên cạnh sau khi nhìn thấy người đàn ông trung niên xuất hiện, cất giọng nũng nịu, ảo đến như một con chim nhỏ, rụi đầu vào lòng ông. Hàn Phong nghe thấy tiếng cô nũng nịu, phụ thân, nghe Tử Nhược gọi vậy, Hàn Phong đương nhiên biết thân phận của người đàn ông này. Cha của Tử Nhược, thấy Tử Nhược trở về, đương nhiên cũng rất vui, lại thấy con gái ảo vào lòng mình như lúc còn nhỏ, không khỏi nở một nụ cười hiền dịu, giơ tay xoa xoa đầu Tử Nhược, âu yếm nói, con gái về rồi đấy à, đi đường chắc vất vả lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 502, ẩn tu giả. Hàn Phong nghe vậy, Tử Nhược từ trong lòng cha, ngẩng đầu, đôi mắt đẹp mờ sương, lại thấy phụ thân hỏi thăm mình, cố nén cơn xúc động, nói, không vất vả, có thể giúp phụ thân làm việc, con gái mừng con chẳng kịp. Ha ha, tốt tốt, chuyện này để sau hãy nói, lớn bằng này rồi mà còn thích giúp vào lòng cha, không sợ khách người ta cười cho à. Cha Tử Nhược vừa nói, ánh mắt đồng thời hướng sang phía Hàn Phong. Tử Nhược được nhắc nhở, hình như cũng nhớ ra sau lưng mình còn có Hàn Phong, không khỏi có chút ngại ngùng le le lưỡi, rời khỏi lòng cha, nhưng hai tay thì vẫn ôm chặt lấy cánh tay cha. Phụ thân, đây là Hàn Phong, là người đi đường đã giúp đỡ con, nếu như không có hắn, nói không ngừng cha đã không còn gặp lại con gái mình nữa rồi. Ồ, cha Tử Nhược nghe nói con gái mình gặp nạn, suýt mất mạng, sắc mặt không khỏi bột biến. Nhưng khi thấy được Hàn Phong cứu, lập tức hồi phục lại vẻ bình thản, hai mắt không ngừng quan sát Hàn Phong. Một lúc sau, đôi mắt ấy vụt lóe lên một tia dị sắc. Một lúc sau, người đàn ông trung niên ấy mới thu lại ánh mắt dò xét của mình, tiếp tục lộ một nụ cười mỉm, nói, lão phu tử y, đa tạ vị tiểu hữu này đã cứu con gái ta. Hàn Phong nghe vậy, cũng vội vàng hồi lề, nói, chỉ là giúp một tay mà thôi, không cần như vậy. Tử Nhược đứng bên cạnh nghe vậy, toét miệng cười, tiếp tục kéo kéo tay Tử Y nói, phụ thân, Hàn Phong vừa đến Thiên Khởi Thành, không có nơi ở, cha bảo người sắp xếp phòng, để huynh ấy tạm thời sống ở đây, có được không? Tử Y nghe vậy, chỉ cười, vỗ vỗ ảo tay Tử Nhược, nói, con gái ngoan của ta muốn gì cũng được, huống hồ người bạn nhỏ Hàn Phong đã cứu mạng con, cha đương nhiên phải tiếp đãi chu đáo rồi. Nhìn hai cha con trò chuyện, Hàn Phong đứng bên cạnh chỉ cười, không nói gì. Rất nhanh, dưới sự nhắc nhở của Tử Y và sự hướng dẫn của Tử Nhược, sau mấy ngày bôn ba, cuối cùng Hàn Phong cũng có một chỗ ở. Sau một hồi lăn qua lăn lại, Hàn Phong nhắm mắt nằm trên chiếc giường êm ái, trong đầu không ngừng hồ tưởng lại những chuyện đã xảy ra. Đối với Hàn Phong mà nói, nơi đây cái gì cũng mới mẻ và lạ lẫm. Nhưng Hàn Phong không quan tâm đến những thứ này, hắn đang nghĩ xem sau này phải nghe ngóng thông tin đá hiền giả như thế nào. Vô Danh nói hắn chưa từng đến đây, nhưng lại biết đến sự tồn tại của đá hiền giả. Nói cách khác, thông tin mà Vô Danh biết là thông tin của 5.000 năm trước. Bây giờ đã qua 5.000 năm, những con người trước mắt không còn giống những đạo sĩ đen năm xưa nữa. Liệu cái gọi là đá hiền giả còn có tồn tại ở khoảng không gian này nữa không? Hàn Phong không sao đoán được. Mặc dù trong lòng có chút phiền não, nhưng vì Trầm Ngọc, bất luận thế nào, Hàn Phong cũng phải tìm ra đá hiền giả. Trong lúc Hàn Phong vẫn còn nằm trên giường suy tư thì trong thư phòng, hai cha con Tử Y và Tử Nhược cũng đang nói chuyện. Nội dung trò chuyện đương nhiên là về Hàn Phong. Tử Y nhíu mày, có chút nghi hoặc hỏi, con nói, lúc trước con bị mười mấy tên di khí giả truy sát, cuối cùng tên Hàn Phong vừa rồi xuất hiện cứu con. Tử Nhược gật gật đầu, nói, vâng, phụ thân, lúc đó con gái bị mấy tên di khí giả đáng ghét đó bao vây, vốn định liều mạng với chúng, đúng lúc đó Hàn Phong không biết từ đâu chạy ra, hơn nữa vừa ra tay liền giết chết một lúc mười mấy tên. Thiên Khởi giả nhất tộc từ lúc nào xuất hiện một thanh niên như vậy? Tử Y cúi đầu tự lẩm bẩm một mình. Tử Nhược nghe vậy, nói với Tử Y, phụ thân, theo như con hiểu, Hàn Phong hình như không biết gì về những chuyện bên ngoài. Trước đây hắn bị sư phụ an bài ở sâu trong núi tu hành. Đây là lần đầu tiên hắn xuống núi. Ẩn tu giả. Tử Y có chút ngạc nhiên nói, vậy Hàn Phong là ẩn tu giả? Cái gì là ẩn tu giả? Tử Nhược hiếu kỳ nhìn phụ thân, hỏi. Tử Y nghe vậy, trầm ngâm một lúc rồi mới giải thích. Ta cũng chỉ nghe được qua một số sách cổ. Năm đó sau khi tổ tiên chúng ta di dân đến đây, có rất nhiều người nản chí lựa chọn tìm một chỗ vắng vẻ, lánh thế ẩn tu. Dừng lại một lúc, Tử Y nói tiếp. Những người lánh thế ẩn tu này phần lớn đều là những người hăng say nghiên cứu, rất am hiểu về thuật pháp đen, cộng thêm bản thân không chút vướng bận. Mấy ngàn năm như vậy, những ẩn tu giả đó, đời sau còn mạnh hơn đời trước. Ý của phụ thân là, Hàn Phong là một trong những truyền nhân của các ẩn tu giả đó. Tử Nhược kinh ngạc nói, không thể loại trừ khả năng này, nhưng chí ít có thể bài trừ nghi vấn hắn là di khí giả. Tử Y gật đầu nói. Tử Nhược nghe vậy, càng kinh ngạc hơn. Không lẽ lúc trước phụ thân nghi Hàn Phong là di khí giả? Đối diện với chất vấn của Tử Nhược, Tử Y chỉ khẽ thở dài, ngữ khí nặng nề, nha đầu ngốc, hình thức của thiên khởi giả nhất tộc chúng ta bây giờ thế nào? Không phải con không biết, Hàn Phong đến đột ngột như vậy, đương nhiên ta phải kiểm tra kỹ thân phận của hắn. Tử Nhược mở miệng định thay Hàn Phong tranh biện, nhưng đã bị Tử Y khoát tay ngắt lời. Nhìn khuôn mặt căng thẳng của con gái, Tử Y hình như có chút đăm chiêu. Sau đó, Tử Y cười nói, nha đầu ngốc, không phải lúc nãy ta nói, đã loại trừ khả năng Hàn Phong là di khí tộc rồi sao? Xem con căng thẳng như vậy, không phải là có ý gì với hắn rồi chứ? Tử Nhược nghe vậy, mặt đột nhiên đỏ bừng, ngượng ngùng hờn dỗi, phụ thân, cha nói linh tinh gì vậy? Người ta đâu có. Tử Y thấy vậy, chỉ cười xòa. Tử Nhược bị phụ thân trêu, không khỏi giận dỗi chu chu mỏ. Sau đó lại hiếu kỳ hỏi, phụ thân, sao cha có thể khẳng định Hàn Phong không phải di khí giả? Lúc nãy khi vừa nhìn thấy Hàn Phong, ta cảm nhận được một luồng khí tức thuộc về thiên khởi nhất tộc. Hơn nữa luồng khí tức ấy là luồng khí tức thuần túy nhất mà ta từng gặp. Căn bản không thể là bọn di khí giả được. Tử Y tha thiết nói.